Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1071, các ngươi cũng xứng. Thanh Lâm, ngươi là Thanh Lâm, hậu quốc đại tướng quân kinh hãi, một tay chỉ vào Thanh Lâm, rốt cuộc biết thân phận chân thật của hắn, bạch y, tóc tím, đây là Thanh Lâm nhất lộ ra lấy đặc điểm. Làm việc quả quyết, tàn nhẫn tuyệt tình, đây là Thanh Lâm nhất lộ ra lấy diễn xuất. Hậu quốc đại tướng quân chưa từng gặp qua Thanh Lâm, lại nghe người qua quá nhiều về hắn truyền thuyết. Chiến thiên thần quốc một trận chiến, Thanh Thiền đã từng ra tay đối phó Thanh Lâm, đem chi đánh cho thân tử đạo tiêu. Sao, nghe nói trận chiến ấy, rất bất thường, Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng cũng không từng phản kháng, còn luôn miệng nói Minh Nguyệt Thánh Hoàng là tỷ tỷ của hắn. Hiện tại, nhận ra Thanh Lâm, chứng kiến hắn cùng với Thanh Thiền đồng hành, hậu quốc đại tướng quân lập tức toàn bộ đã minh bạch. Thanh Thiền trong đầu chủng thần đại pháp, tất nhiên là bị phá rồi, nàng khôi phục sở hữu tất cả trí nhớ, mà cái này Thanh Lâm, đúng là hắn thân đệ đệ không thể nghi ngờ. Ta giáo huấn ta nữ nhi của mình, người cái này vô danh chi nhân ngăn lại ta là làm cái gì? Nhanh cút ngay cho ta, bằng không thì muốn ngươi chết tại loạn dưới đao. Cẩm Tú quát lớn Thanh Lâm, muốn đem chi quát lui. Thế nhưng mà Thanh Lâm căn bản không sợ cùng nàng, một gã bốn tinh tinh không chí tôn mà thôi. Căn bản là không bị Thanh Lâm để ở trong mắt, đừng nói nhiều như vậy. Thằng nhãi con này, tự là Thanh Thiền thân đệ đệ, bọn hắn, là vì báo thù mà đến. Hậu quốc đại tướng quân gào rú, quanh thân năm tinh tinh không chí tôn khí tức mãnh liệt mà ra. Đồng thời cũng thi triển chính mình pháp tắc, ngăn cản dục hỏa pháp tắc, chiến thiên pháp tắc thì, mở cho ta. Hậu quốc đại tướng quân quát khẽ, một cổ cường đại chiến ý theo trên người của hắn mãnh liệt mà ra, lại để cho hắn tạm thời thoát ly dục hỏa pháp tắc. Chiến thiên pháp tắc thì là chỉ vẹn vẹn có cấp pháp tắc, tại từng chàng trong chiến đấu thi triển, tại từng chàng trong chiến tranh có thể tăng lên uy lực cường đại. Nghe được hộ quốc đại tướng quân, Cẩm Tú giật mình, nhưng trong nháy mắt kinh hãi vừa thu lại, một đôi song đao cũng như thiểm điện theo trong tay xuất hiện, phân biệt theo hai cái phương hướng đâm về Thanh Lâm hai bên sườn. Trường đao đâm ra về sau, chợt tách ra rừng rực đao mang, nhanh chóng kéo dài, trong nháy mắt khoảng cách Thanh Lâm dưới xương sườn đã chưa đủ gang tấc khoảng cách, một gã bốn tinh tinh không chí tôn mà thôi. Theo Thanh Mỗ, thực lực của ngươi còn chưa đủ, Thanh Lâm quát khẽ. Song tay vừa lộn, trực tiếp dùng thân thể chi lực đón đỡ lưỡng đạo cự đại đao mang. Nói đến kinh người, vậy cũng phá diệt vạn vật đao mang, chạm tại Thanh Lâm đích cổ tay lên, lại xuất hiện liên tiếp ánh lửa, cùng chạm tại kim thạch phía trên, không có gì khác nhau. Thanh Lâm thân thể vô địch, không sợ việc binh đao, ngược lại là Cẩm Tú, song đao trực tiếp bị Thanh Lâm làm vỡ nát đao mang, một cổ cường đại lực phản chấn tác dụng đến Cẩm Tú trên người, thẳng đem nàng chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa rơi xuống dưới hư không. Bỗng dưng, một cái như ngọc bàn tay lớn dò xét đến, lăng không bắt được Cẩm Tú, đem thứ nhất thân xương cốt lập tức bóp nát. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Thanh Thiền, biết đạo đây là Thanh Thiền tại ra tay. Hai người này làm ta mấy trăm năm cha mẹ, tuy nhiên chủng thần đại pháp phá lại đối với ta đạo tâm sinh ra ảnh hưởng, tự để ta làm tự tay đối phó bọn hắn a. Thanh Thiền khẽ quát, nói chuyện đồng thời dục hỏa pháp tắc vận chuyển, lực lượng lập tức tăng lên. Bành, kịch liệt nổ vang chi âm hưởng triệt toàn thành. Chiến thiên pháp tắc thì bị dục hỏa pháp tắc đánh rách tả tơi, không địch lại dục hỏa pháp tắc, lại là một giống như ngọc đại tay, tại trong hư không xuất hiện, không có bất kỳ ngoài ý muốn, đem hộ quốc đại tướng quân cũng chộp vào rảnh tay thượng. Xương cốt vỡ vụn răng rắc giòn vang tiếng vang lên, hộ quốc đại tướng quân đồng dạng bị nghiền nát một thân xương cốt. Bảo vệ xung quanh trung ương đại điện quân đội, xem đến đại điện phía trên đã xảy ra chiến đấu, lập tức nguyên một đám mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này, Minh Nguyệt Thánh Hoàng tại cùng hộ quốc đại tướng quân vợ chồng chiến đấu. Nàng rõ ràng là hộ quốc đại tướng quân con gái, lại vì sao phải làm như thế? Minh Nguyệt Thánh Hoàng đệ Cửu Châu vô địch, là chín tinh tinh không chí tôn. Dưới tay của nàng, hộ quốc đại tướng quân không là đối thủ. A hát, bảo hộ đại tướng quân, bảo hộ đại tướng quân. Từng nhánh quân đội thúc đẩy, trong nháy mắt, chừng 5 vạn người xuất hiện ở trung ương đại điện chung quanh. Phá thần nỏ xuất hiện, một căn lại một căn chừng 1000 trượng lớn lên tên nỏ, như là nạn châu chấu, phô thiên cái địa hướng phía Thanh Lâm cùng Thanh Thiền tích lũy bắn đi. Thanh Mỗ tỷ đệ làm việc, ở đâu luân phiên được lấy các ngươi tới làm dối, đều cút cho ta. Thanh Lâm gầm lên, ngũ hành pháp tắc thi triển mà ra, tiểu thế giới xuất hiện, lập tức tại trong hư không hình thành một cổ cường đại ngược lại xoáy chi lực. Ngũ hành chi lực cuốn anime thiên tên nỏ, cấp tốc xoay tròn, sau đó cải biến phương hướng, phản hướng phía những cái kia người bắn nỏ tích lũy bắn đi. Bành, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động, liên tiếp vang lên, một cây đảo ngược mà quay về tên nỏ, lập tức đem nguyên một đám khai thiên cảnh, đại đế cảnh binh sĩ thân thể xuyên thủng, sau đó ầm ầm nổ tan. Trong nháy mắt, chừng 3000 binh sĩ bị Thanh Lâm giải quyết. Cái này về sau, Thanh Lâm lại càng không đáp lời. Tiểu thế giới diện tích khuếch tán, chợt đem vây ở chỗ này 5 vạn quân đội, tất cả đều cuốn vào trong đó. 5 vạn binh sĩ, thực lực kém cỏi nhất cũng là khai thiên cảnh, trong đó còn có đại địa chí tôn, nhưng là hiện tại, bọn hắn bị ngũ hành pháp tắc bao phủ, thân thể lập tức như là giấy đồng dạng, một người tiếp một người, tại tiểu trong thế giới nổ tan, sau đó bị Thanh Lâm luyện hóa, tu vi tiến vào 3 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Khai thiên cảnh, đại đế cảnh tu sĩ lực lượng, đối với Thanh Lâm đã khởi không đến nhiều đại tác dụng. Nhưng là dù là có thể gia tăng một tia, cũng là gia tăng, cái này 5 vạn binh sĩ, thắng tại nhiều người, tuy nhiên thực lực không được, thực sự đính đến một cái đằng trước tinh không chí tôn. 5 vạn binh sĩ, trong nháy mắt bị chém giết hầu như không còn, trung ương đại điện chung quanh, có may mắn không bị tiểu thế giới cuốn trung binh sĩ, lập tức bị dọa đến vong hồn đều bốc lên. Đánh tơi bời chạy thoát, đây chính là 5 vạn người, thực lực kém cỏi nhất cũng là khai thiên cảnh, lại trong chớp mắt bị chém giết, coi như là 5 vạn đầu heo, giết bắt đầu cũng sẽ không biết đơn giản như vậy. Trung ương trên đại điện phương chính là cái người kia, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ông, chấm ngoặc kép, vù vù chi âm hưởng lên, nhưng lại tinh tinh pháo nhắm ngay Thanh Lâm. Thanh Lâm sớm đã lĩnh giáo qua này pháo uy lực, lúc này cũng hoàn toàn không đem chi để ở trong lòng. Trực tiếp khởi động thần vực, đem Thanh Thiền, hộ quốc đại tướng quân cùng với Cẩm Tú, cùng một chỗ thu đi vào. Thanh Thiền trùng trùng điệp điệp đem hộ quốc đại tướng quân ném tới trên mặt đất. Sau đó từ phía trên phiêu nhiên mà hàng, một chân, dẫm nát hộ quốc đại tướng quân ngực. Ta phụ Thanh Nguyên, mặc dù bất quá là một cấp bản đồ tinh thần một cái vương, nhưng lại một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Người cái này nham hiểm, người vô sỉ, vậy mà giả mạo ta phụ Thanh Nguyên, người cũng xứng. Mẹ ta Cẩm Tú, cả đời cùng không người nào tranh giành, bình dị gần gũi nổi tiếng thiên hạ, là thế gian tốt nhất, thân nhất đích mẫu thân. Người cái này rắn rết nữ nhân, xảo ngôn lệnh sắc, vậy mà giả mạo mẹ ta Cẩm Tú, ngươi cũng xứng. Thương Hàn thần quốc, vì khống chế ta Thanh Thiền, không tiếc đối với ta thi triển chủng thần đại pháp, cho ta thiết hạ âm mưu, bày kế, chế tạo mới đích cha mẹ. Hai người các ngươi, làm ta Thanh Thiền cha mẹ, các ngươi cũng xứng. Thanh Thiền ánh mắt lạnh như băng, sát cơ tràn ngập, trên chân lực đạo, tùy theo tăng lên, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.